Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258: Đây là muội muội ta. Tô Nam khoảng cách Bồng Lật Sơn hơn 1000 cây số. Bồng Lật Sơn khoảng cách Lũ Lụt Kho lại là hơn 1000 cây số. Theo Lũ Lụt Kho bay đến Tô Nam, có gần 2000 cây số trái phải khoảng cách, dù là Sika toàn lực phi hành, không mang nghỉ ngơi, cũng phải bay 10 giờ. Trên thực tế Sika bay 500 cây số trái phải, Trúc Hồ Điệp liền đã muốn đem linh lực của nó hao hết. Sika mở ra hướng dẫn, một đường bay bay ngừng ngừng, mệt mỏi tìm cái địa phương bí ẩn rơi xuống ăn chút quả hồng, bổ sung một cái linh lực tiêu hao. Nó hiện tại có hơn 60 vạn sủng ái giá trị. Liền đi qua thương thành nơi đó lần nữa mua một cái mới linh nguyên lông thảm. Lập tức nhìn đến ví tiền trống không. Sika đau lòng muốn chết. Thất Thất cùng Thanh Nịnh đã đến Quế Lâm bên kia. Kế hoạch nửa tháng lữ hành cũng đã qua nửa. Đêm qua thời điểm, Thất Thất còn gọi điện thoại về nhà. Đặc biệt cùng Sika video một cái. Mãi cho đến ngày thứ hai hơn 12 giờ khuya thời điểm, Sika mới về tới trong nhà. Nó lặng lẽ sờ sờ mà rơi xuống trên ban công. Trong nhà tối om, Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân đã sớm ngủ. Ngược lại là nhạy cảm Mili ngay lập tức phát hiện Sika trở về. Cô. Mili cảm nhận được Sika khí tức. Theo Thất Thất gian phòng nhảy nhảy nhót nhót mà chạy ra. 9 ngày thời gian không thấy. Mili nghĩ chết Sika. Sika mới từ ban công nhảy xuống. Mili liền một cái thỏ thỏ mãnh nhào va vào Sika trong ngực. Đưa nó đụng phải hai cái bổ nhào. Cô. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mili còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Hóa thân máy ủi đất. Lại đem Sika cầy một lần. Thẳng đến Sika vỗ vỗ nó đầu công tắc. Mili lúc này mới an tĩnh lại. Thất Thất không ở nhà. Sika lại không ở nhà. Tiểu Hào lại cả ngày đi ngủ. Mili mấy ngày nay trôi qua siêu cấp không vui. Sika liền lấy ra hai viên quả hồng cho Mili ăn. Mili vừa ăn trái cây, vừa đi theo Sika phía sau cái mông trở lại trong phòng. Trong nhà vẫn là hình dáng kia. Sạch sẽ. Trên mặt bàn còn đặt vào Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố ăn thừa một chút cũ đồ ăn. Cực kỳ thanh đạm đơn giản. Thất Thất không ở nhà, Vương Huệ Tố cũng lười tốn tâm tư làm đồ ăn. Bọn hắn ăn cơm cũng chỉ ăn một cái đồ ăn hoặc là hai cái đồ ăn. Xào cái takoyaki, hoặc là tùy tiện trưng điểm thịt nạc. Phòng khách trên bàn đồ ăn vặt cũng ít. Ngoại trừ Vương Huệ Tố nhìn kịch lúc muốn gặm hạt dưa. Còn lại cái gì sô-cô-la a, kẹo a, bánh bích quy a, đều bị nàng thu hồi bỏ vào trong tủ lạnh. Tắt đèn về sau, trong hồ cá cá vàng nhỏ liền ngủ mất, lẳng lặng mà treo ở nước bên trong. Cũng không biết bể cá ngoài có cái con mèo lớn tại nhìn bọn chúng. Tiểu hắc tựa hồ lại lớn lên một chút, hai đầu tiểu hồng bụng nhưng những năm qua không ít, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ sinh cá đản đản đi. Chỉ là không biết cái này nho nhỏ bể cá hoàn cảnh, có thể hay không gây giống ra cá vàng nhỏ tới. Thất Thất mua tấm lọc dùng không tốt. Sika không ở nhà, trong hồ cá nước thời gian dần qua lại có chút bẩn. Sika liền thuận tay lấy đi phân cá, chạy tới cho tỏi mầm bón phân. Tỏi non là tháng tư trồng xuống, gieo trồng vào mùa xuân tỏi ước chừng tại thu quý liền có thể có thu hoạch. Trước đó còn mang theo góc cạnh tỏi trồng, hiện tại đã biến có chút phí công nhuận khéo đưa đẩy. Sika cho tỏi mầm làm mập, lại cắn chén nhỏ rót chút nước. Ban công đối diện là Tô Thanh Nịnh nhà. Hiện tại cũng là tối om. Tô Thanh Nịnh không tại. Trường Nam cũng thừa dịp khoảng thời gian này trả lời quê quán. Trong phòng không người ở. Sika tại ban công nơi này thổi thổi phong. Những ngày này để nó cảm giác có chút mệt mỏi. Sinh hoạt nha. Kỳ thật chính là như vậy bình bình đạm đạm. Chỉ có về đến nhà, Sika mới cảm giác tâm tình bình tĩnh xuống tới. Một hồi lâu về sau, nó nhảy xuống ban công, đi vào nhà. Mili chính tại mèo ổ bên trong đào lấy thứ gì. Sika tò mò đi qua nhìn một chút. Mili đưa nó trước kia tìm khối kia linh thạch điêu đi ra. Này khối linh thạch đã không có linh khí. Mili lấy làm đá hư mất. đang định điêu đi ra vứt bỏ đâu. Ục ục, Milly mong đợi phải xem lấy Sika. Sika nhất định có biện pháp để đá lần nữa biến trở về linh thạch. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sạc điện cho điện thoại di động ta sẽ. Cho linh thạch nạp linh ta cũng sẽ không. Sika đem này khối phế thạch lấy đi. Lại lấy ra tới một khỏa linh nấm cho Milly ăn. Linh nấm ẩn chứa linh khí so quả hồng cao không ít. Cảm giác giống như bánh mì. Ăn thật ngon. Đây là bạch linh cho lúc trước nó. Ục ục, Milly nhìn đến linh nấm. Nhãn tình sáng lên. Không còn xoắn suýt đá sự tình. Nằm xuống đắc ý mà gặm linh nấm. Sika tò mò dùng linh thức nhìn một chút Milly. Nó đã đến tiến giai sơ cấp linh thỏ biên giới. Ăn không ít thiên tài địa bảo. Còn mỗi lúc trời tối cùng Sika cùng một chỗ tại linh nguyên lông thảm tu luyện. Chỉ cần một chút xíu thời cơ. Milly liền có thể chính thức theo ngụy linh thỏ tiến giai thành linh thỏ. Sika có Milly tiến giai thời cơ. Nó dự định trời tối ngày mai chính thức giúp Milly hoàn thành tiến giai. Thân là bé thỏ con. Milly sức chiến đấu đồ ăn phải không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may Milly vẫn là cực kỳ thông minh. Tiến giai về sau hẳn là sẽ càng thông minh một chút. Sơ cấp linh thú trí lực đã có thể so với 8-9 tuổi tiểu bằng hữu. Giống như trăm trượng sườn núi con kia bạch hạc đan đan một dạng. Sika về đến phòng. Tiểu hào chính nằm ở thất thất trên giường đi ngủ đâu. Tại Sika khống chế bên dưới. Tiểu hào ngủ tỉnh. Nó mở to mắt. Đánh một cái ngáp. Lại thật dài mà duỗi lưng một cái. Lúc này mới từ trên giường nhảy xuống. Đến Sika trước mặt. Milly lại nhìn tiểu hào. Lại nhìn Sika. Kiên quyết đứng tại Sika bên người. Sika tò mò dò xét một cái tiểu hào. Rời nhà mấy ngày nay. Tiểu hào thay nó lưu tại nhà bên trong ăn cơm đi ngủ phơi nắng. Thời gian trôi qua khỏi phải nói có bao nhiêu tưới nhuận. Vất vả ngươi thay bản miêu sinh hoạt. Sika đem tiểu hào thu hồi đến hệ thống không gian. Lại chui vào dưới giường. Lấy ra linh nguyên lông thảm trải trên mặt đất. Milly hưng phấn mà tại linh nguyên lông thảm nhảy nhảy nhót nhót. Vừa nằm xuống tới lộn mấy vòng. Tiếp tục nó tò mò tại lông thảm bên trên hít hà. Kỳ quái. Tại sao không có Milly hương vị nữa nha. Cái này giống như không phải nguyên lai tấm kia đâu. Sika lại lấy ra tới hai khối cầu nguyện bài. Cho thất thất này khối. Làm như thế nào cho nàng tốt đâu. Liền vụng trộm giấu đến nàng trong ngăn tủ a. Dù sao thất thất chính mình cũng nhớ không rõ hộc tủ của mình bên trong có cái gì. Đến nỗi cho thanh nịnh này khối. Nàng gần nhất lại không ở nhà. Chỉ có thể chờ đợi nàng trở lại hẵng nói. Dùng chuyển phát nhanh gửi không thực tế. Đến lúc đó học nàng như thế. Phóng tới một chỗ. Để chính nàng đi qua cầm là được. Hỏng bét. Quên cho Milly cũng làm một khối. Milly tò mò nhìn Sika trước mặt hai khối kim sắc bài. Nó lại gần. Hé miệng liền nghĩ gặm một cái. Sika gõ nó một cái đầu sập. Milly cũng không dám gặm. Bỏ đi. Cho Milly làm không thực tế. Nhất định sẽ bị nó gặm hỏng. Sika đem bài cất kỹ. Lại lấy ra điện thoại. Vừa đặt chân lên kêu kêu. Tin tức liền đến. Tin tức là Bạch Linh. Nàng cho Sika phát là giọng nói tin tức. Thất thất không ở nhà. Sika liền điểm khai tới nghe. Uy, người đến nhà chưa a? Biết chơi điện thoại mèo. Đến, đánh chữ, người ngày thường phát giọng nói. Ta chính là sẽ không nghe. Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. Nhân ra ghép vần còn không thuần thục a. Đánh chữ thật là phiền phức. Milly chống đỡ lỗ tai dài nghe lấy. Thanh âm của đối phương cực kỳ tốt nghe. Vừa nhu vừa mị, nghe tô tô. Milly chưa từng nghe qua. Cũng không biết là ai. Biết chơi điện thoại mèo. Người bây giờ ở nơi nào? Có tìm tới hồng tụ manh mối a? Biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. Định vị ta ở chỗ này. Còn không tìm tới đâu. Nhà ngươi là thế nào a? Chụp mấy tấm hình cho người ta lại nhìn nha. Nhân ra còn không xem qua người hiện đại ở phòng. Biết chơi điện thoại mèo. Hình ảnh mèo ổ biết chơi điện thoại tiểu hồ ly. Thoạt nhìn thật là ấm áp bộ dạng. Người ngày thường liền tại cái ổ này ngủ a, biết chơi điện thoại mèo. Muội muội ta ngủ ở đây. Ta ngủ ghế sofa. Bạch Linh cảnh giác, lại cho nó gửi tới một câu giọng nói. Muội muội của ngươi, ngươi còn có muội muội à? Sika án lấy giọng nói khóa, đưa điện thoại di động phóng tới Mili trước mặt. Mili, cô. Bạch Linh, anh. Nguyên lai còn có mèo là ục ục kêu sao? Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nét, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.